hắn đường đường là thiếu gia của Nguyệt gia, không ngờ lại thua kém Lâm Phong. Vũ Thiên Hành lại hận Lâm Phong cực kỳ, trận đánh lúc trước kia đến nay vẫn còn là cơn ác mộng trong lòng hắn. Hắn, vị ngũ thiếu của Vũ gia lại bị Lâm Phong đánh cho một trận ngay trước mắt bao nhiêu người, thù này sao có thể bỏ qua. Lâm Phong vừa xuất hiện liền khiến trong lòng những người trên khán đài đều nổi lên sóng gợn, mà người ở phía dưới thì chỉ nhìn thấy lưng của Lâm Phong, nhưng bọn họ lại thấy được đám người trên khán đài thay đổi sắc mặt ra sao cùng với bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kia. Bọn họ kinh ngạc, không biết người này là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như thế, lại chẳng bị đánh chết tại chỗ hoặc đuổi đi như bọn họ nghĩ, mà đám người bên trên kia thì phản ứng đầu tiên lại là im lặng. Là ngươi? Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người tuấn tú này cô ta đương nhiên là nhận ra. Lúc trước cô ta định cho Lâm Phong một cái bạt tai, ai ngờ lại bị Lâm Phong tát lại một cái thật đau, vang dội vô cùng. Đúng là ta. Lâm Phong thản nhiên nói một câu rồi nhìn Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, đã lâu không gặp, ngươi chẳng những không bớt kiêu ngạo mà còn trở nên vô liêm sỉ như thế. Lời của ngươi thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Lời của Lâm Phong mang theo trào phúng nồng đậm. Sắc mặt Văn Nhân Nham không ngừng biến đổi, cực kỳ khó coi. Ngươi là ai mà dám nói như vậy? Văn Nhân Nham là thân phận nào? Khi nào thì đến lượt tên tiểu nhân như ngươi tới đây khoa tay múa chân? Lúc này, một người ở trên khán đài lạnh lùng nói. Người này là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tu vi không kém, có được cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5. Sau khi gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì quen biết Văn Nhân Nham, hoàn toàn nghe theo lệnh Văn Nhân Nham. Lúc này hắn lại thấy một kẻ còn trẻ hơn cả hắn sỉ nhục Văn Nhân Nham, tên này muốn chết chắc rồi. Lúc người kia nói chuyện, hắn còn bước tới phía Lâm Phong, sát khí vô cùng đậm như muốn hỏi tội Lâm Phong. Văn Nhân Nham chỉ nhìn mà không ngăn cản, nhân tiện mượn kẻ này xem hiện giờ tu vi của Lâm Phong là gì. Ta lại muốn xem tên tiểu nhân nhà ngươi dựa vào cái gì mà dám bất kính với Văn Nhân sư huynh. Người nó quát lên rồi vung trưởng đánh thẳng tới Lâm Phong. Trưởng này mang theo cuồng phong thổi quần áo Lâm Phong bay phất phơ. Nhưng Lâm Phong lại chỉ mỉm cười một nụ cười lạnh lùng. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng buồn. Một vệt kiếm ý vô hình đột ngột phóng lên cao, rất mãnh liệt. Kiếm ý này xuất hiện, trời đất liền bị một luồng khí túc sát bao phủ. Lúc này Lâm Phong sắc bén vô cùng, hệt như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, muốn phá hủy tất cả. Người công kích Lâm Phong kia run sợ, bàn tay đang đánh ra kia cũng do dự, mất đi khí thế hùng hổ ban đầu. Ở trước mặt kiếm ý này, hắn cảm thấy mình như một con thuyền lá lênh đênh trong đại dương mênh mông, chập chờn trong sóng gió. Thật đáng sợ, lòng run sợ, hắn đột nhiên thu tay lại mà không công kích Lâm Phong nữa. Người có được kiếm ý đáng sợ như vậy, hắn không thể trêu chọc nổi. Muộn rồi. Lâm Phong cười lạnh, chỉ ngón tay ra, trực tiếp hạ xuống bàn tay của đối phương. Một tiếng hét thảm vang lên, bàn tay còn chưa kịp rụt về của người kia liền rụ xuống, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn vô cùng. Lâm Phong đã phá hủy tất cả kinh mạch trên tay hắn, kiếm khí đang tàn sát bừa bãi trong cánh tay hắn. Tiếng kêu thảm thiết đó đột ngột dừng lại, bởi vì lúc này ngón tay tỏa ra kiếm ý của Lâm Phong đang đặt trước cổ họng hắn. Chỉ cần Lâm Phong khẽ di chuyển lên phía trước là mạng của hắn sẽ đi tong. Người nọ dường như đã quên mất đau đớn, không động đậy nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lúc này vẻ mặt Lâm Phong hiện lên thương hại, thản nhiên nói, ngươi xuất đầu vì Văn Nhân Nham, Văn Nhân Nham lại để ngươi đi tìm chết, thật đáng thương. Nghe được lời của Lâm Phong, người nọ giật mình, Văn Nhân Nham khiến hắn đi chịu chết ư? Nghĩ tới một khả năng, hắn hoảng sợ. Đúng rồi, nếu người này đến tìm Văn Nhân Nham thì Văn Nhân Nham hiển nhiên là biết đối phương, biết thực lực của đối phương như thế nào, nhưng Văn Nhân Nham lại không nhắc nhở hắn mà để hắn công kích Lâm Phong. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn trắng bệch, trông vô cùng bi ai. Đúng là quá đáng thương. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Đoàn Liệt cách đó không xa, lạnh lùng nói, Đoàn Liệt, đây là phẩm tính hoàn mỹ mà ngươi nói ư? Người khác chiến đấu vì hắn, Văn Nhân Nham hắn lại nhìn đối phương tự lao đầu vào cái chết, quả nhiên là phẩm hạnh ưu tú. Đoàn Liệt giật giật khóe miệng, nhưng ngay sau đó Lâm Phong lại quét một vòng nhìn sang Văn Nhân Nham, vẻ trào phúng càng thêm đậm. Phẩm hạnh của ngươi như thế nào không phải dựa vào tên nhạc phụ vô liêm sỉ của ngươi nói. Mọi người đều có mắt, Văn Nhân Nham, ta thật khâm phục ngươi lại nói mọi chuyện thành đường hoàng như vậy, lại còn là khoe khoang. Văn Nhân Nham, sao ngươi có thể vô liêm sỉ tới mức này? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thánh Viện bồi dưỡng ra được ư? Nói sằng nói bậy. Sắc mặt Văn Nhân Nham cứng ngắc, hắn lạnh lùng nói. Nói sằng nói bậy. Lâm Phong cười khẩy, Văn Nhân Nham, ngươi không phải muốn nói ta và ngươi đều là người của Vân Hải Tông, hơn nữa từng chiến đấu trong tỷ thí của Vân Hải Tông, ngươi không biết ta, ngươi không rõ hắn công kích ta sẽ là tìm chết sao? Hay là ngươi muốn nói cho mọi người, hắn có thể chiến thắng ta, Lâm Phong? Hai chữ cuối cùng hạ xuống, mọi người lập tức giật mình. Lâm Phong, tên thanh niên cuồng ngạo này là Lâm Phong. Thảo nào lại là như vậy? Thảo nào bọn họ đều im lặng không nói gì. Hóa ra hắn là Lâm Phong, Lâm Phong đã trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, khiêu khích mọi người. Mọi người nhìn lên bóng lưng trên đài kia mà lòng đầy khiếp sợ. Đúng vậy, nếu như người này là Lâm Phong thì Văn Nhân Nham đương nhiên là biết người kia đi giết Lâm Phong đúng là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Nhưng Văn Nhân Nham lại chẳng hề ngăn cản, có thể thấy được nhân phẩm của hắn cũng chẳng tốt gì. Người khác chiến đấu vì hắn mà hắn lại làm như vậy, phẩm hạnh này chẳng những không thể khen ngợi mà còn phải nói là tồi tệ. Lời nói dối của Đoàn Liệt và Văn Nhân Nham tự sụp đổ. Kẻ bị Lâm Phong đánh kia sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt toát lên phẫn nộ. Tên Văn Nhân Nham này thật vô liêm sỉ, uổng cho hắn còn cố ý ra tay đối phó Lâm Phong vì hắn. Lâm Phong, lúc này ta không liên can, người đó nói với Lâm Phong. Lâm Phong lãnh đạm nhìn hắn một cái với ánh mắt đầy khinh bỉ. Không liên can gì đến ngươi, thật buồn cười, nếu ta không bằng ngươi thì chắc lúc này đã chết trong tay ngươi rồi ấy nhỉ. Lâm Phong trào phúng, khi ngươi quyết định làm chuyện gì thì hãy nhận lấy hậu quả. Nói xong, Lâm Phong đâm ngón tay phụt ra kiếm khí kia vào cổ đối phương, khiến mọi người đều run sợ. Lâm Phong giết đối phương rồi, không hề lưu tình chút nào. Lúc chết, đồng tử người kia mở to, chết mà không nhắm mắt. Lâm Phong bình tĩnh vô cùng, hiểu lầm ư? Thế giới tàn khốc này có nhiều hiểu lầm thế ư? Nếu hắn yếu, hiểu lầm đó sẽ lấy mạng hắn, đối phương cũng sẽ không cho rằng đó là hiểu lầm, mà trở thành thủ đoạn để nịnh hót Văn Nhân Nham. Người muốn giết hắn, hắn cần gì phải lưu tình? Chuyển sang nhìn Văn Nhân Nham, Lâm Phong nở nụ cười đầy châm chọc. Đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông, Lâm Phong nhẹ nhàng nói, tiếng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Nghe được lời của Lâm Phong, sắc mặt Văn Nhân Nham trông cực kỳ phấn khích. Lúc nãy Đoàn Liệt nói hắn là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông, hơn nữa còn là trưởng môn đời tiếp theo của Vân Hải Tông. Sau Văn Nhân Nham hắn cũng tự đứng ra thừa nhận đây là sự thật. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại xuất hiện trước mặt hắn. Ai là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông? Đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông kia, giờ Lâm Phong ta cũng là đệ tử của Vân Hải Tông, thỉnh giáo ngươi một phen, được không? Lâm Phong thấy Văn Nhân Nham im lặng không nói gì thì lại lãnh đạm nói một câu, sắc mặt Văn Nhân Nham lại càng thêm phấn khích. Mà đám người bên dưới cũng nghi ngờ chuyện Văn Nhân Nham có thật là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông hay không? Giờ Lâm Phong đang khiêu chiến hắn kìa. Lâm Phong, ân oán trước kia chúng ta sẽ kết thúc sau, hôm nay là đại hôn của ta, ngươi hãy đi đi. Văn Nhân Nham hạ giọng nói, ánh mắt rét lạnh. Sự xuất hiện của Lâm Phong đã đánh vỡ tất cả, khiến hắn mất mặt. Đi, Lâm Phong trào phúng, ngươi nói ngươi là đệ nhất thiên tài ở Vân Hải Tông, là tông chủ tương lai của Vân Hải Tông, nhân phẩm hay thiên phú đều hoàn mỹ vô song. Lâm Phong ta thân là đệ tử của Vân Hải Tông, trước kia cũng thế, giờ cũng là như vậy. Ta lại muốn hỏi Văn Nhân Nham ngươi một câu, ngày xưa khi Đoàn Thiên Lang tấn công Vân Hải Tông, là kẻ nào phản bội còn nhanh hơn tất cả mọi người? Văn Nhân Nham sầm mặt xuống, im lặng. Văn Nhân Nham, ngươi phản bội sư môn, là tên nghịch đồ, nhưng giờ ở trước mặt người khác, ngươi lại nói ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Hải Tông, nhân phẩm hoàn mỹ, hay ngươi cảm thấy Vân Hải Tông bị diệt rồi nên không ai có thể lột trần được lời nói dối của ngươi? Đủ rồi. Văn Nhân Nham nổi giận quát lên, Lâm Phong, ngươi đừng có được nể mặt mà không biết đường như vậy. Câm miệng. Nghe thấy Văn Nhân Nham gầm lên với hắn, Lâm Phong bước lên trước một bước, một cỗ sát ý mênh mông phóng lên. Sắc mặt Văn Nhân Nham tái nhợt, không ngừng lùi ra sau, tiếng bước chân đạp cộp cộp trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một tên rác rưởi mà dám tự xưng là thiên tài, còn nói ta được nể mặt mà không biết đường. Văn Nhân Nham, ngươi có còn mặt mũi không? Lâm Phong cười đầy châm chọc, Văn Nhân Nham ngươi, một tên phản nghịch vô liêm sỉ mà lại dám nói với ta như thế. Đủ rồi. Đoàn Liệt ở trên khán đài đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, cút. Ngươi cũng câm miệng lại. Lâm Phong quát lên, bảo hắn cút ư, thật buồn cười. Không phải vừa rồi ngươi khoe khoang rằng con rể ngươi là đệ nhất thiên tài Vân Hải Tông ư? Thiên phú và nhân phẩm đều vô song ư? Giờ ta đang đứng ở đây, các ngươi sợ cái gì mà vội vã đuổi ta đi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sát ý lóe lên trong mắt Đoàn Liệt, hắn hận không thể giết chết tên Lâm Phong đáng hận này ngay tại chỗ. Ngay cả ngày đại hôn của con gái hắn mà cũng dám đến phá. Ta muốn làm gì? Lâm Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Đoàn Liệt, ngươi và Đoàn Ngọc dù có đụng chạm với ta, nhưng Đoàn Ngọc đã bị cho ta một cái bạt tai, ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta. Lâm Phong, ta không hề tính truy cứu ngươi và Đoàn Ngọc, tiếc là Đoàn Liệt ngươi lại chọn được con rể tốt, chọn được rất tốt, lại đúng là Văn Nhân Nham. Hôm nay Lâm Phong ta tới chính là tính nợ với Văn Nhân Nham một phen. Các ngươi nên như thì tốt nhất là hãy hiểu cho rõ. Mọi người khiếp sợ, đây là uy hiếp trắng trợn. Lâm Phong nói rất rõ ràng, hôm nay hắn đến tìm Văn Nhân Nham để tính sổ, mà Đoàn Liệt ngươi thì ta không so đo. Nhưng nếu Đoàn Liệt ngươi mà muốn tham dự thì hãy hiểu cho rõ hậu quả. Lâm Phong đang uy hiếp vương gia của Hoàng Thất, Đoàn Liệt. Đoàn Liệt đương nhiên cũng nghe được ý uy hiếp của Lâm Phong, sắc mặt khó coi hẳn đi. Khốn kiếp, hôm nay là ngày đại hỷ của con gái hắn, quý tộc quyền quý các nơi đến tham dự, thậm chí có cả người của Nguyệt gia và Vũ gia, nhưng Lâm Phong vẫn dám uy hiếp hắn. Đứng ở trên đài cao chỉ có một mình Lâm Phong, mà bọn họ lại có vô số cường giả. Lâm Phong thật quá liều lĩnh, đúng là coi trời bằng vung, không coi bọn họ là cái gì. Không chỉ Đoàn Liệt tức giận, mà ngay cả đám quý tộc quyền quý kia cũng lạnh lùng. Nhất là đám thanh niên nhiệt huyết bừng bừng kia. Một vài người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện thấy Lâm Phong ra tay giết đệ tử Thánh Viện bọn họ, lại còn bức ép người khác, bọn họ cảm thấy mặt không ánh sáng, hận thấu Lâm Phong. Mà Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành cũng tức giận nhìn Lâm Phong, cảm thấy tên này thật quá kiêu ngạo. Lâm Phong, tuy hiện giờ ngươi được phong làm Xích Huyết Hầu, nhưng ở đây người có địa vị cao hơn ngươi không phải là ít. Đoàn Liệt vương gia tốt xấu gì cũng là huyết mạch hoàng thất. Ngươi chẳng lẽ cho rằng mình được ban cho chư hầu là có thể coi trời bằng vung, không coi ai ra gì như thế? Vũ Thiên Hành không nhịn được mở miệng chào phúng Lâm Phong, ánh mắt lóe lên thù hận, nỗi khuất nhục ngày ấy đến nay khó có thể xóa nhòa, là cơn ác mộng của hắn. Lâm Phong thản nhiên liếc Vũ Thiên Hành một cái, đôi mắt bình tĩnh kia đầy châm biếm. Cho dù là thế thì ngươi tính thế nào? Lâm Phong thản nhiên nói một câu khiến Vũ Thiên Hành khựng người lại. Cho dù ta cuồng ngạo như thế, không coi ai ra gì như thế thì Vũ Thiên Hành định làm gì? Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Lâm Phong căn bản không cần để mặt những người này, ai cũng là kẻ thù của hắn. Nhìn hắn mà thấy khó chịu thì sao chứ? Lâm Phong hắn vốn thế, ngươi định làm gì nào? Người ở dưới đài thở ra một hơi, lại cảm giác như máu nóng đang tuôn trào trong lồng ngực. Bọn họ dường như cũng hóa thân thành Lâm Phong, nhìn đám đại nhân vật cao cao tại thượng kia, trào phúng bọn họ, kiêu ngạo với bọn họ, nói với bọn họ ta chính là như thế, các người định làm thế nào? Quả nhiên, nghe thấy lời này,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Lâm Phong đáng sợ hít thở không thông. Lúc này, khi nhìn thấy thi thể Văn Nhân Nham dưới đất, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Văn Nhân Nham đã chết, ở trong ngày đại hôn, bị Lâm Phong giết chết. Nhìn thanh niên cao ngạo trên đài kia, mọi người như ngừng thở. Trước kia, bọn họ chỉ nghe một ít chuyện về Lâm Phong như dùng liệt hỏa đốt thành, một mình cứu công chúa. Hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Lâm Phong tuyệt thế khinh cuồng như thế, phóng đãng không kiềm chế được, tâm linh bọn họ mới thật sự khiếp sợ. E rằng, chỉ có Lâm Phong mới có quyết đoán cùng dũng khí này mới dám bừa bãi như thế. Ngươi nói ngươi có thiên phú số 1, ngươi nói ngươi có nhân phẩm vô song, là tông chủ tương lai của Vân Hải Tông. Lâm Phong ta lấy ra thạch giới tượng trưng cho thân phận tông chủ, một kiếm chém ra, thanh lý môn hộ, hết thảy lời nói dối trá đều bị một kiếm chém nát, không sót lại chút gì. Ngươi có thiên phú số 1, sao lại yếu như vậy, bị một kiếm chém chết. Ngươi có nhân phẩm vô song, là người thừa kế vị trí tông chủ, vì sao lại phản bội tông môn, vì sao chiếc nhẫn tông chủ lại ở trong tay Lâm Phong ta. Những lời dối trá của Văn Nhân Nham này hẳn phải đặt trên người Lâm Phong mới đúng sự thật. Lâm Phong mới thật sự là thiên tài số 1 của Vân Hải Tông. Vân Hải Tông đặt tương lai lên trên người Lâm Phong, tông môn bị diệt mà không phản bội. Dù quân địch vô cùng hùng mạnh, nhưng vẫn đạp chân tiến lên con đường không lối về phía trước, chém giết hết thảy những kẻ cản đường, cho dù là con ruột của Thiên Lang Vương cũng giết, chỉ vì cừu hận trong lòng này. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu có một ngày Lâm Phong vọt lên trời cao, lúc đó chắc chắn cũng là ngày Thiên Lang Vương bị chém. Đoàn Ngọc đang mặc áo cưới, nhìn thi thể nằm dưới đất, ánh mắt trợn to, vẻ mặt đầy hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Đã chết, người sắp thành bạn lữ cả đời của cô ta, bị một kiếm của Lâm Phong chém chết. Hơn nữa, giết ngay trước mặt mọi người, điều này làm cho Đoàn Ngọc sao có thể ngước mặt nhìn đời. Đoàn Liệt cũng đứng dậy, hô hấp dồn dập, trong con ngươi tràn đầy sát khí mãnh liệt. Trước đó không lâu, hắn còn đang khoe khoang sự ưu tú của Văn Nhân Nham, thiên phú cùng nhân phẩm của Văn Nhân Nham. Nhưng giờ phút này, Văn Nhân Nham lại chỉ còn lại một thi thể, dễ dàng bị giết như vậy. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều đứng dậy, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Văn Nhân Nham là người Tuyết Nguyệt Thánh Viện bọn họ, nhưng Lâm Phong nói giết liền giết. Điều này là cho mặt mũi những đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện như họ để ở đâu chứ? Trong không gian tràn đầy sát khí, toàn bộ đều vây quanh Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn mấy người xung quanh, ánh mắt bình tĩnh mà vô cùng sắc bén, làm cho mọi người đều âm thầm run rẩy. Người này, trong xương mang theo kinh cuồng, mang theo kiêu ngạo. Trong vương phủ, từng tiếng bước chân dồn dập, từng nhóm người không ngừng lao về phía này. Cả một đám tạo hình hình quạt mà bao vây cả quảng trường rộng lớn. Mọi người ở dưới không ngừng nhấc nhân lùi ra về sau. Lâm Phong giết Văn Nhân Nham, Đoàn Liệt thân là vương gia, sao có thể bỏ qua, e rằng muốn lưỡng bại câu thương với Lâm Phong rồi. Rất nhanh, diễn võ trường rộng lớn như vậy đã bị biển người vây quanh. Chư hầu một phương có thể có quân đội riêng của mình, mà Đoàn Liệt là vương gia hoàng thất, còn lớn hơn cả chư hầu. Cả ngoài thành dường như đều do hắn quản hạt. Trong vương phủ, tất nhiên cũng nuôi dưỡng rất nhiều tư quân, còn có không ít nô lệ mua được. Vào lúc này, toàn bộ đều vọt ra, muốn giết Lâm Phong. Cảm nhận được biển người vây quanh, ánh mắt Lâm Phong vẫn luôn bình tĩnh, từ xà vũ hồn chưa bao giờ sợ nhiều người. Dám đến, Lâm Phong hắn liền dám giết. Đoàn Liệt đứng trên khán đài, ánh mặt băng lãnh nhìn Lâm Phong, nói, ngươi sẽ phải trả cái giá thật đắt. Đoàn Liệt, ta cũng khuyên ngươi một câu, cái lệnh này, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ rồi mới hạ xuống. Ngươi muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ giết lại. Lâm Phong đứng đó, đáp trả Đoàn Liệt một câu. Ngươi nghĩ cho rõ, giết không chết ta, ta liền giết ngươi. Ý tứ của Lâm Phong rất rõ ràng. Khóe miệng khẽ co quắp, sắc mặt Đoàn Liệt ngày càng âm trầm, không giết được hắn. Giết không được cũng phải giết. Hôm nay, ngươi phải chết. Đoàn Liệt âm lãnh nói, Lâm Phong không chết, hắn còn mặt mũi nào mà gặp người. Trong ngày đại hôn, con rể bị giết. Hơn nữa, hung thủ còn có thể đường đường chính chính rời đi, trước mắt bao người đang nhìn chằm chằm, e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ truyền khắp thiên hạ, Đoàn Liệt hắn há có thể bỏ qua Lâm Phong. Cung tên, Đoàn Liệt vung tay, nhất thời, đám tư quân của hắn liên ngựa cung tên sau lưng ra, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Tên là lợi khí sát thương tầm xa, vạn người cùng bắn thì uy lực càng thêm vô hạn. Quân nhân, mọi thời khắc đều chuẩn bị cung tên, mang tại sau lưng, tư quân thì đều có cung cứng tên nhọn của riêng mình. Dây cung rung động, cung tên được kéo ra, khí tức bén nhọn bao trùm lên quảng trường rộng lớn, nghìn vạn người kéo cung, mũi tên lộ ra khí tức sắc bén, đủ để làm cho người ta run rẩy tay chân. Nhưng thần sắc Lâm Phong vẫn bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn Đoàn Liệt. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng phát, Đoàn Liệt nhất định phải chết. Sống hay chết, nằm trong một ý niệm. Nhìn ánh mắt của Lâm Phong, Đoàn Liệt đã hiểu được, ánh mắt bình tĩnh kia chính là tự tin tới cực điểm, đồng dạng, đó cũng là một loại uy hiếp cùng chấn nhiếp. Cái lệnh này, ngươi nên nghĩ cho thật kỹ. Xong, hôm nay, người cả thành đều bị con rể hắn đã bị Lâm Phong giết chết ngay trước mặt bao người. Tên đã lắp vào cung, Đoàn Liệt hắn sao có thể không bắn mũi tên đó ra. Nhìn ánh mắt tự tin vô tận kia, trong lòng Đoàn Liệt cũng có chút do dự, có mấy phần sợ hãi. Lỡ như Lâm Phong đã hùng mạnh tới mức không sợ đội quân vạn người, Đoàn Liệt hắn phải làm thế nào? Lâm Phong có thể bỏ qua cho hắn sao? Vương gia, Lâm Phong không chết, mặt mũi ngươi còn tồn tại sao? Lúc này, bên cạnh Đoàn Liệt, Vũ Thiên Hành nhỏ giọng nói một tiếng, thân thể Đoàn Liệt khẽ run lên. Sau đó lại có một giọng nói trực tiếp chui vào trong tai hắn. Yên tâm đi vương gia, dù Lâm Phong có mạnh hơn nữa, nhưng chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, đủ để bảo vệ được vương gia. Đoàn Liệt lại nheo mắt, nhìn Vũ Thiên Hành một cái. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Cánh tay đang giơ lên chậm rãi phất xuống. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên bàn tay Đoàn Liệt. Cánh tay hạ xuống thì chỉ còn giết chóc. Giết. Một tiếng nói nhỏ từ trong miệng Đoàn Thiên Lang phun ra, sát khí ngập trời, dây cung rung lên bần bật, mũi tên phá không, thiên địa gầm thét, chi chít mũi tên vô cùng vô tận bắn thẳng về Lâm Phong. Ở trung tâm, mà ngay lúc dây cung rung lên thì Lâm Phong đã vọt lên bầu trời, một chùm sáng tím cũng đã phóng lên cao. Ánh sáng tím vô cùng vô tận cuộn trào quanh thân thể Lâm Phong. Sau đó hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, tiếng sóng ầm ầm gào thét. Nhìn đại dương màu tím bạt ngàn kia, mọi người không nhịn được mà run rẩy. Mũi tên vô cùng vô tận vừa rơi vào trong đại dương liền bị hòa tan trong nháy mắt, biến mất không còn chút gì. Mũi tên được luyện chế từ sắt tinh lại dễ dàng bị hòa tan. Cái hồ lớn màu tím kia có lực ăn mòn mạnh mẽ cỡ nào? Vũ hồn thật đáng sợ. Mọi người đều âm thầm run rẩy. Không hữu dụng, những mũi tên kia, căn bản không tạo nên ảnh hưởng gì cho Lâm Phong. Thấy một màn như vậy, Đoàn Liệt kịch liệt co quắp, nhưng tên đã bắn ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Giết, giết hắn cho ta. Đoàn Liệt gầm thét, nghìn vạn người nhất thời vọt về phía Lâm Phong. Những kẻ này đều là tư quân của vương phủ, yếu thì có khí vũ cảnh, mạnh thì linh vũ cảnh, muốn dùng biển người mà áp chế Lâm Phong. Nhưng biển người còn chưa tới bên cạnh Lâm Phong thì cái hồ tím mênh mông kia đã hóa thành ngàn vạn tử xà mà lao về nhóm người này. Chỉ trong nháy mắt, gần ngàn người bị tử xà cuốn lên không trung. Trên đỉnh đầu của ngàn con tử xà kia đều cuốn chặt một người, cực kỳ chấn động lòng người. Kẻ muốn chết, ta liền giết. Nhàn nhạt nói một câu, hơn ngàn con tử xà đều há mồm đầy răng, nuốt hết tất cả, trong nháy mắt. Đã nuốt sạch hơn ngàn người. Hơn ngàn người bị cuốn lên không trung đã vô ảnh vô tung. Toàn bộ, chết. Mọi người lại kịch liệt co quắp. Thật là đáng sợ. Vũ hồn của Lâm Phong thật là đáng sợ. Động một cái đã giết ngàn người. Ai có thể cản hắn? Tư quân phía sau đều chấn động. Bọn họ kinh ngạc nhìn ngàn người đã bị nuốt trôi trong nháy mắt. Cảm giác như ảo giác. Thân thể không ngừng run rẩy. Bọn bỏ phải giết Lâm Phong. Giết được sao? Lâm Phong chính là sát tinh, là ma quỷ. Giết, giết hắn đi. Đoàn Liệt đã không còn lựa chọn nào khác. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời lại có người hành động. nhưng bọn chúng vừa động thì ngàn con tử xà lại ập ra, quấn lấy thân thể bọn chúng, sau đó liền nuốt sạch sẽ, lại là ngàn người, toàn bộ chết. Giết người như ngoé, dù là vạn người cũng không đủ cho Lâm Phong giết. Ta không giết nữa. Một tiếng thét sợ hãi vang lên, có người bắt đầu chạy trốn. Giết Lâm Phong là tự tìm chết, tuy bọn họ là tư quân, nhưng sao có thể chết vô ích như vậy được. Thấy có người trốn, tức thì mọi người đều bắt đầu bỏ chạy, chết vì đoàn liệt thì thật không đáng giá. Lâm Phong thật là đáng sợ, căn bản bọn họ không thể giết nổi. Giết Lâm Phong chính là đi chịu chết, không có một chút giá trị nào, nhưng đoàn liệt đã biết rất rõ ràng, lại còn muốn bọn họ đi tìm chết, vậy thì vì sao bọn họ lại liều mạng cho đoàn liệt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, giết vương gia ngàn vạn người, không qua được chốc lát liền tan tác, tất cả đều hoảng hốt chạy trốn, làm cho tâm tình đoàn liệt không ngừng trầm xuống. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đoàn liệt lẩm bẩm tự nói, Lâm Phong hùng mạnh vượt qua dự liệu của hắn, ngoài dự liệu của mọi người, quá mức chấn động. Vũ hồn kia có thể hóa thành ngàn tử xà, cắn nuốt hết mọi thứ, thật sự là đáng sợ. E rằng sau này, không còn kẻ nào có thể dùng nhiều người mà đụng Lâm Phong rồi, biển người cũng không thể giết nổi hắn. Lâm Phong chính là sát tinh, là ma quỷ. Không chỉ có mọi người đứng xem, ngay cả Lâm Phong cũng có chút chấn động. Tản hồn thiên thuật không hổ là thủ đoạn hùng mạnh của tôn giả truyền lại, thật sự lợi hại. Tu luyện thống khổ trong khoảng thời gian ngắn, hôm nay, hắn đã phân ra hơn ngàn sợi linh hồn lực. Ngàn sợi linh hồn này điều khiển tử xà vũ hồn hóa thành hơn ngàn tử xà, tùy tâm sở dục, tùy ý mà động, trong nháy mắt đã có thể giết ngàn người. Vì vậy, hiện giờ Lâm Phong đã không còn sợ chiến thuật biển người, tới bao nhiêu thì hắn có thể giết bấy nhiêu. Hơn nữa, đây là do mới tu luyện không bao lâu, nếu có một ngày, Lâm Phong hắn có thể huyễn hóa ra vạn sợi linh hồn thì càng thêm kinh khủng, hóa ngàn vạn tử xà. Trong nháy mắt có thể giết vạn người, ai có thể ngăn? Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người đều như lâm vào trong mộng ảo. Lâm Phong thật là đáng sợ. Ngẩng đầu, Lâm Phong đưa mắt nhìn đoàn liệt, làm cho đoàn thiên lang càng thêm run rẩy. Ánh mắt bình tĩnh kia của Lâm Phong rơi vào trong mắt hắn lại giống như là ma quỷ vậy. Giết ta! Lâm Phong lạnh lùng nói, rất lạnh, làm cho tâm đoàn liệt lại run lên. Lần này, Lâm Phong thật sự muốn giết hắn rồi. Mới vừa rồi, Lâm Phong đã cảnh cáo hắn phải nghĩ cho kỹ, nhưng mà hắn vẫn hạ lệnh, ra lệnh tru diệt Lâm Phong. Hôm nay, quân đoàn ngàn vạn đã tan tác, bị đánh cho không thành hình dạng rồi. Lâm Phong chuẩn bị tìm hắn tính sổ.